bị 5 người anh đọc trộm tiếng lòng, hình tượng tôi sụp đổ. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nam Sơn xúc động bởi lời cô nói, gật đầu, được, cha đã đổi giường vàng và bồn cầu vàng cho con rồi đấy. Về nghỉ ngơi đi, Khương Thất Ngư vui mừng khôn xiết, chạy như bay về phòng ngắm bồn cầu vàng. Thích quá, không biết ngồi lên có dám, xả ra, không nữa. Khương Nhất Phàm đứng yên tại chỗ, hơi ngẩn ngơ, sao em gái không nhắc nhở anh ấy chút nào hết vậy? Sau khi về nhà, Khương Tử Nhiễm mới nhận điện thoại của Lâm Kỳ. Lúc này cô ta mới biết thẻ phòng của Lâm Kỳ đã bị thu. Cô ta chỉ nghĩ rằng Khương Nam Sơn quá tốt với Khương Thất Ngư. Muốn cho Lâm Kỳ leo lên giường ông rồi chụp ảnh để khống chế ông thôi. Không ngờ lại bị phát hiện. Sao có thể bị phát hiện chứ? Cô ta nghĩ mãi không ra. Lâm Kỳ giờ đã vô dụng rồi. Khương Tử Nhiễm chặn luôn cô à? Tất cả là tại Khương Thất Ngư. Mọi thứ mới trở nên không nằm trong tầm kiểm soát của cô ta nữa. Ngay cả anh cả hôm nay cũng mắng cô ta. Lên chương trình thực tế, cô ta nhất định không thể tha cho cô. Hạ Nam Thăng cũng sẽ tham gia chương trình. Kỳ vọng về cuộc sống mới. Khương Thất Ngư đối xử với Hạ Nam Thăng tệ như vậy. Lên chương trình không bị fan của Hạ Nam Thăng chửi chết mới là lạ. Khi có đủ fan tẩy chay Khương Thất Ngư rồi, cô ả chỉ còn cách rời khỏi chương trình thôi. Phải rồi, anh Nam của cô ta cũng sẽ tham gia chương trình này. Anh Nam là người nhỏ tuổi nhất, dễ bị cô ta thao túng nhất. Khương Thất Ngư chắc chắn sẽ thảm lắm cho xem. Tối hôm đó, trong một căn hộ rộng lớn, người đàn ông với khuôn mặt điển trai lạnh lùng đứng trước cửa sổ sát đất. Đôi mắt đào hoa xinh đẹp chứa đựng nỗi cố chấp vô tận. Anh gửi cho người đại diện của mình một tin nhắn WeChat. Tôi muốn tham gia chương trình, kỳ vọng về cuộc sống mới. Người đại diện lập tức gọi điện thoại đến. Gì cơ, sếp Mạch à, anh muốn tham gia chương trình thực tế. Chẳng phải từ trước đến nay anh chưa bao giờ tham gia bất kỳ chương trình nào sao? Mạnh Kỳ Yến nâng ngón tay với khớp xương rõ ràng của mình lên. Nhẹ nhàng vẽ gì đó lên cửa kính. Giọng nói lạnh lùng, làm đi, người đại diện Lý không dám hỏi thêm gì. Anh ta biết tính cách của Mạnh Kỳ Yến, chỉ có thể nghe theo. Dù sao Mạnh Kỳ Yến cũng là sếp của anh ta. Sau khi cúp máy, bàn tay khớp xương rõ ràng của người đàn ông nắm chặt điện thoại. Thấp giọng lẩm bẩm, thất thất, cuối cùng anh cũng đợi được em. Cách chương.